Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Em thấy hồn anh đã bị cô ta câu mất rồi. Có muốn em đi thủ tiêu luôn chồng cô ta không? Như thế cô ta sẽ là của anh. Mục Hung Hy lấy lòng nói. Ngậm cái miệng thối của cậu lại đi. Không cho phép cậu quấy rầy tới cô ấy. Nói rồi đối phương liền cúp điện thoại. Đại ca, anh luôn lạnh lùng lại có thể chung tình với phụ nữ như thế sao? Nếu anh đã là em, thì nên giúp như thế nào đây cơ chứ? Mục Hung Hy cúp điện thoại xong thì ngồi đó suy nghĩ. Vì anh em thì anh ta có thể lên núi đao xuống biển lửa. Nhưng phê nào có thể làm cho đại ca có được cô ta đây? Nhất định phải nghĩ chu toàn một chút. Lâm Chí đi ra khỏi phòng làm việc của Mục Hung Hy. Trong lòng nghĩ xem là ai đã sai khiến anh ta làm như vậy. Vừa rồi cũng không có hỏi vì sợ sẽ bứt dây động rừng. Có lẽ người này chỉ là con cờ. Là ai có thể sai khiến cho bang chủ Côn Luân như thế chứ? Hơn nữa cái người này là quỷ háo sắc, lại còn không động tới Vũ Hạm. Vũ Hạm sinh non vì bị kinh sợ, chứ bác sĩ cũng không nói cô có bị quan hệ dẫn tới sinh non. Sau khi kiểm tra thân thể của cô cũng không có thứ gì, cũng không có dấu hiệu bị hành hạ. Rốt cuộc, ai là người đã đứng sau lưng? Lâm Chí trở về bệnh viện, có lẽ là cô ấy sẽ biết tất cả những chuyện đã xảy ra. Gần đây có bận rộn chuyện gì vậy? Quan Vũ Hạm cất tiếng hỏi Lâm Trí. Anh đang tìm người đã cứu em ra khỏi tử hang động. Lâm Trí cẩn thận nhắc tới chuyện này. Vậy sao? Đã tìm được chưa? Lâm Trí nhìn thấy cảm xúc của Quan Vũ Hạm rất ổn định thì liền tiếp tục nói. Đã tìm được rồi. Nhưng mà anh ta chỉ nhận ủy thác của một người khác. Hết lòng làm việc cho người đó. Cho nên cũng không biết anh ta là ai. Rốt cuộc thì người đó là ai chứ? Quan Vũ Hạm tiếp tục hỏi. Vợ à? Anh cũng không có hỏi, bởi hỏi thì cũng sẽ không có nói. Anh ta lại là người đứng đầu ở đây, nhưng cách cư xử cũng thấy rất thẳng thắn. Lâm Trí nhìn người rất chuẩn, coi như là cậu hỏi thì Mục Hung Hy cũng sẽ không nói cho cậu biết. Vợ à, hôm đó đã xảy ra chuyện gì em còn nhớ không? Điều này rất quan trọng, anh không muốn em bị gặp nguy hiểm đâu. Lâm Trí rất lo lắng cho Quan Vũ Hạm mà an ủi. Quan Vũ Hạm không có bất cứ biểu tình gì. Giống như cô cũng muốn biết chân tướng là ai. Vì vậy liền suy nghĩ cẩn thận mọi chuyện xảy ra ngày hôm đó. Hy vọng có thể có một chút đầu mối. Hôm đó, sau khi lẹ mình đi ra khỏi đoàn, tôi bỗng đi thật xa. Cuối cùng cảm thấy rất nóng vì vậy định trở về. Đi tới một cái ngách tối, bỗng nhiên có một bóng đen. Lúc ấy có một tên dùng tay bịt miệng tôi lại. Sau đó tôi thấy chóng mặt liền ngồi dưới đất, rồi không còn ý thức. Chạy thân thì không thể nào điều khiển được. Sau đó tên đó nắm tóc tôi, rồi kéo rơi khuyên tai của tôi xuống. Lúc này Lâm Trí mới móc khuyên tai ra. Là cái này sao? Cậu đã tới hang động sao? Quan Vũ Hạm hỏi. Đúng vậy, anh không thấy em nên đã đi tìm. Lâm Trí nản chí nói. Vũ Hạm lại tiếp tục. Tên kia đúng là xúc sinh mà. Hẳn ra sẽ rách quần áo của tôi. Tôi đã rất sợ hãi nhưng không thể nhúc nhích được. Đúng lúc này thì có một người tới. Anh ta kêu dừng tay, thì tên giúp sinh kia vừa quay đầu lại, liền bị một cái gậy đánh phải. Sau đó tôi cũng không biết gì nữa. Quan Vũ Hạm đem hết những gì nhớ nói ra. Vậy trước khi bị ngất em có ăn cái gì không? Lâm Trí đang nghĩ có người có thể hạ thuốc đối với Vũ Hạm. Quan Vũ Hạm cũng không biết vì sao Lâm Trí lại hỏi như vậy, nhưng mà vẫn cố gắng nhớ lại tất cả. Lúc vào trong động chỉ uống một chút nước, cũng chưa ăn cái gì cả. Quan Vũ Hạm nói. Lâm Trí cảm thấy nghi ngờ. Nước cũng là của mình, không thể nào có vấn đề được. Quan Vũ Hạm nhìn cậu trầm tư khẽ nói. Sao vậy? Cậu phát hiện ra điều gì sao? Em có biết không? Hôm đó em bị người ta hạ thuốc, cho nên tên xúc sinh kia muốn nhân cơ hội chụp hình. Nhưng tôi lại không biết em bị hạ thuốc như thế nào. Quan Vũ Hạm cũng loáng thoáng hiểu ra. Thì ra là mình cảm thấy nóng trong người, là do thuốc tác quái. Quan Vũ Hạm chợt nhớ tới nước uống mà Hàn Vinh đưa cho. Sẽ không chứ? Sẽ không phải chứ? Thật là đáng sợ. Bọn họ đã là bạn bè nhiều năm như vậy, làm sao có thể chứ? Quan Vũ Hạm cũng không nói ra là Hàn Vinh Hy đã đưa nước cho cô. Cô muốn tự mình đi hỏi anh ta tại sao lại làm như vậy. Quan Vũ Hạm đã không còn gì đáng ngại, cho nên hôm nay chuẩn bị xuất viện về nhà. Vũ Hạm à, cha đã kêu chủ lý tới đón chúng ta, đang ở dưới lầu đó. Chú Lý này chính là tài xế ở nhà của bọn họ, cũng đã nhìn thấy Lâm Trí lớn lên. Cha mẹ của Quan Vũ Hàm ở trong phòng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net